Thật sự là anh ta nhận tiền của chúng ta. Chuyện này là giả hả? Anh ta dám nhận tiền của chúng ta, thì sao lại không dám thừa nhận chứ? Hoàng Kiên Đinh không thể nói gì hơn. Gặp phải loại người hung hăng càn quấy thế này, làm sao phản bác được? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hứa Đình Hùng khoát tay chặn lại. Được rồi, nói những lời nhảm nhí này thì có ý nghĩa gì? Tôi cảm thấy Kiến Đình nói không sai. Bắt Lâm Mạc Huy tới nhà họ Triệu, đem tiền về. Phương Như Nguyệt, ông bị ngu à? Người ta đã cầm tiền rồi, làm sao lấy về được? Cho ông 1.000 tỷ, ông có thể trả lại không? Hứa Đình Hùng trầm giọng nói. Sao lại không muốn? Số tiền này, chỉ có một phần là của Lâm Mạc Huy. Cùng lắm thì chia cho cậu ta 35 tỷ. Phần còn lại thì thuộc về chúng ta cả. Xem như phải bồi thường cho nhà họ Triệu. Cậu ta cùng lắm chỉ có thể lấy 35 tỷ kia của mình để bồi thường thôi. Phần còn lại chính là tiền của chúng ta. Cậu ta có tư cách gì mà xử lý? Chấm, cậu ta đưa số tiền không thuộc về cậu ta. Đây cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét chính là phạm pháp. Nếu người nhà họ Triệu không trả tiền, thì chúng ta khởi tố bọn họ. Dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của chúng ta. Chấm chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đôi mắt Phương Như Nguyệt sáng lên. Này, những gì ông nói có vẻ hợp lý đây. Không sai, chuyện vòng ngọc này, để cho Minh Lâm Mạc Huy gánh thôi. Phải bồi thường tiền thì cũng chỉ có thể bồi thường phần tiền của cậu ta. Tiền của chúng ta, cậu ta không có quyền xử lý. Nếu thật sự khởi kiện, chúng ta còn có lý đấy. Cập nhật chương mới nhất tại truyện N88. Nét, công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Văn phòng của, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hứa Thanh Mây, nhìn thấy bố mẹ tới, thì ngay lập tức Hứa Thanh, mới biết bọn họ muốn làm gì. Bố mẹ, hai người đến hỏi về chuyện tiền bồi thường 1.000 tỷ của nhà họ Chu sao? Không cần hỏi, 1.000 tỷ này, chúng ta bồi thường cho nhà họ Triệu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hứa Thanh Mây nói thẳng, nghe vậy, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt tức giận nhưng không có chỗ xả. Thanh Mây, con đã biết từ lâu rồi. Con, sao con không ngăn cản cậu ta chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phương Như Nguyệt vội vàng la lên. Hứa Thanh Mây, không phải là con biết từ lâu, mà là con để anh ấy làm vây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phương Như Nguyệt ngơ ngác. Con để cho cậu ta làm vậy. Chấm, con điện rồi à, đây chính là 1.000 tỷ đấy. Con để cậu ta đưa 1.000 tỷ của ngôi khác. Hứa Thanh Mây, vậy thì sao? Vòng ngọc nhà họ Triệu cho con, trị giá hơn 1.000 tỷ đây. Mẹ làm mất đồ của người ta, chẳng lẽ không bồi thường à? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phương Như Nguyệt vội la lên. Bồi thường cái gì mà bồi thường? Con lấy tiền để bồi thường cho bọn họ. Thế thì nhà mình phải làm sao bây giờ? Nhà mình uống gió Tây Bắc à? Hứa Thanh Mây, mẹ nói gì vậy? Nhà mình ở đây nhiều năm như vậy. Nhà mình cũng chẳng có chuyện gấp gì cần sử dụng đến tiền. Trước kia nhà mình chỉ làm thuê ở dây. Bây giờ công ty dược phẩm Hưng Thịnh cũng là của nhà mình. Sao có thể không có cơm ăn? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hứa Đình Hùng cả giận nói. Ý mẹ con không phải là thế sao? Thanh Mây, rốt cuộc con ngu thật hay giả ngu đấy? Tình hình nhà chúng ta đờ nào? Trong lòng con không rõ sao? Nhà mình cũ thế rồi. Không cần đổi hả? Nội thất trong nhà, rồi đổ điện gia dụng. Bao nhiêu năm rồi, cũng không cần mua mới hả? Bổ lấy mấy người bạn già trước đây làm ví dụ này. Giờ người ta ra ngoài đều đi xe sang. Còn bố, người ta đeo Rolex, mặc Armani, còn bố. Mẹ con cho đến bây giờ một bộ quần áo ra dáng ra hình cũng không có. Cái đứa con gái này, có chút hiếu thảo nào không? Hứa Thanh Mây nóng này. Bổ, sao bố nhất định phải ganh đua so sánh với người ta như thế? Gia dinh chúng ta là gia đình bình thường. Sao cử phải so sánh với những người có tiếng kia? Hơn nữa, tháng trước mẹ con bỏ ra hơn 20 triệu để mua quần áo.